12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 21, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vườn hoa của trường từ nãy đến giờ Song Ngư cứ khóc không ngừng. Các sao nữ không biết làm gì ngoài việc an ủi. Cậu sao thế, chỉ là thua thôi mà. Ở đây cũng đâu có ai trách cậu đâu. Bộ có chuyện gì à, xử nữ gặng hỏi. Song Ngư ngừng khóc bắt đầu kể sự thật cho bạn mình. Cả bọn tập trung nghe Song Ngư kể lại sự việc. Flashback tại nhà kho trống gần trường. Song Ngư hôm nay về trễ hơn mọi ngày, cô mệt mỏi bước đi. Bỗng, có một cô gái ăn mặc hở hang, son phấn chết cả tấn trên mặt bước từ bãi đất trống ra chặn đường Song Ngư. Song Ngư không hề hay biết gì mà chỉ né ra để Đờ Si đi về nhà, né tới đâu thì cô gái kia đều chặn đến đó. Song Ngư khá bực bội ngước nhìn cái người đang chặn đường mình. Cô bất ngờ vì người chặn đường mình không ai khác là Tuyết Tuyết. Người sẽ thi chung với cô và là người lúc trước cô đụng chúng. Song Ngư có vẻ hơi run run, Tuyết chỉ khẽ cười trước bộ dạng này của Song Ngư. Đang đứng thì có tiếng từ trong kho vọng ra. Này Tuyết, mau cho chị chiêm ngưỡng sắc đẹp của nó đi chứ. Chờ đợi lâu quá, Tuyết tiến hành theo kế hoạch lợi dụng ngay lúc Song Ngư đang run rẩy, cô chỉ định cho hai người đàn ông đi ra và kéo Song Ngư vào nhà kho, mặc cho Song Ngư có chống cự hay la hét thì hai tên đó vẫn kéo cô vào trong. Vừa vào trong kho, một điều bất ngờ khác lại ập đến, Hàn Tuyết. Người đã cướp bạn trai cô, đang hiện hữu trước mắt, vào đó lại có thêm sự góp mặt của Jake, bạn trai cũ của cô. Mắt cô rưng rưng, căm hận nhìn hai người. Hàn Tuyết tiến lại gần Song Ngư, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi cất giọng đều cáng của mình. A hát hát, cô bé ngày xưa đây mà, không ngờ chúng ta lại gặp nhau, chắc chúng ta có duyên lắm nhỉ. Song Ngư gạt tay của Hàn Tuyết ra khỏi khuôn mặt của mình, cô căm thù nhìn Jake. Jake bây giờ đã khác xưa rất nhiều, không còn là một chàng trai tốt bụng dễ thương ngày xưa nữa, mà nay đã thành một tên nghiện ngập cũng đều cắn giống Hàn Tuyết, ngồi giữa biết bao nhiêu đứa con gái, mà tay thì sờ đùi, tay thì sờ ngực. V, Hàn Tuyết thích thú nhìn Jake rồi nhìn sang Song Ngư. Cô bé còn nhận ra Đờ Si người con trai đó chứ? Song Ngư nói không ra lời, chỉ biết thút thít mà nhìn hai người bằng ánh mắt giận dữ. Tuyết Tuyết nãy giờ không hiểu gì, quay sang hỏi bà chị của mình. Này, bà quen với con nhỏ này à? Ờ, rất quen, nữa lại là đằng khác. Hàn Tuyết cười đều, tôi không cần biết, mau giải quyết nhanh đi. Từ từ nào cô bé. Tuyết Tuyết khoanh tay liếc nhìn bà chị của mình, Hàn Tuyết không quan tâm mà vẫn tiếp tục đùa giỡn với Song Ngư. Đưa tay vuốt tóc cô, rồi vuốt cằm, Song Ngư hất tay Hàn Tuyết ra, cô tức giận hét lớn. Đồ đều cắn, tất cả các người đi chết hết đi. Hàn Tuyết bắt đầu tức giận, bước lại gần Jake nói nhỏ cái gì đó rồi tháo mấy sợi dây trên người hắn ra, hắn bắt đầu chạy tới Song Ngư như con hổ vồ lấy con mồi, Song Ngư sợ hãi bỏ chạy thì bị hai tên kia giữ lại rồi đẩy về phía Jake. Jake điên loạn, xé toạc áo của Song Ngư, cô giãy giụa khóc thét, thế mà hắn vẫn không tha cho cô, cứ tiếp tục ăn con mồi của mình. Hàn Tuyết hả hê nhìn Song Ngư cười lớn, rồi nói. Thế nào, đã biết Đờ Si cái cảnh khi mà chọc tức tao chưa? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt mà, giờ thì cố hưởng thụ đi, tên này bị bỏ. Đói, mấy ngày rồi đấy, nên chắc sẽ, tuyệt, lắm, à mà nếu mày không để em tao thắng thì clip mày bị tên Jake ăn, sẽ Đờ Si tung lên mạng đấy. Vậy nha, tạm biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt câu, hai chị em nhà đó bỏ đi cùng với đồng bọn, không quên khóa cửa nhà kho lại để tránh trường hợp Song Ngư thoát ra. Bây giờ trong kho chỉ còn mỗi cô và Jake. Cô cố giải thích mình là Song Ngư, bạn gái cũ của hắn mà hắn cứ như là người mất trí, chẳng nghe một lời nào từ miệng cô thốt ra, hắn hôn cô một cách mạnh bạo, rồi xé luôn cả cái áo ngực vướng víu kia, song hắn cũng không quên cởi bỏ hết mấu thứ không cần đến trên người mình, Song Ngư vẫn cứ la hét đánh hắn mà chẳng si nhê một chút nào. Hắn cứ tiếp tục như thế, Song Ngư cố với lấy cái ba lô của mình rồi đánh nhiều cái vào đầu hắn, song vẫn không thấy Đờ Si hiểu quả, cô lấy cái vợt bóng bàn trong ba lô rồi đánh mạnh vào đầu hắn. Hắn ngất xỉu, cô đẩy hắn sang một bên, lo lắng tìm sợi dây trói hắn lại, rồi lấy áo của hắn mặc vào, chạy ra ngoài cửa, may mà bọn chúng chỉ khóa lỏng chứ không là giờ nay cô không thể thoát Đờ Si rồi. Cô ôm ba lô, bước đi chậm rãi trên con đường về ký túc xá. Đứng trước một nhà vệ sinh công cộng, cô đi vào chỉnh sửa lại đầu tóc rồi quần áo, lau hết nước mắt của mình, cố cười thật tươi và về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. End flashback, sao cậu không nói thật cho tụi này biết, để tụi này còn nghĩ cách giúp cậu nữa chứ? Xử nữ lo lắng nhìn Song Ngư rồi ôm cô vào lòng. Sao cậu lại chịu đựng một mình như thế? Còn tụi này mà, thôi xử nữ, chuyện đã lỡ rồi đừng trách Song Ngư làm gì. Nhân mã lên tiếng, đúng đấy, có gì thì từ từ giải quyết. Thiên Bình vỗ vai Song Ngư, tớ nghĩ chuyện đâu còn có đó mà. Nhân Mã với Thiên Bình nói đúng đấy. Đừng buồn nữa Ngư, có gì thì tụi này sẽ giúp cậu. Kim Ngưu mỉm cười, giơ ngón cái ra, làm Song Ngư đỡ buồn hơn. Nãy giờ chỉ có Sư Tử là người im lặng, không nói một tiếng nào hết. Cô cúi gầm mặt bắt đầu tức giận, lớn tiếng. Tuyết Tuyết học lớp nào? Sử nữ tức giận lên tiếng. Này Sư, sao cậu lại lớn tiếng như thế? Cậy có biết là Song Ngư đang buồn không? Tôi hỏi lại Tuyết Tuyết học lớp nào? Sư Tử lúc này là một người khác hoàn toàn, không còn trẻ con vui vẻ nữa. 12A, Nhân Mã chắt lưỡi trả lời. Cậu quá đáng, Sử nữ chưa nói hết câu thì Thiên Bình đã động vai Sử nữ rồi lắc đầu. Sư Tử vừa nghe xong câu 12A, thì lập tức bỏ đi. Sử nữ quay sang Thiên Bình, mặt có hơi nghiêm trọng. Sao cậu lại không cho tớ nói? Tớ là người chơi thân với Sư Tử nhất nên tớ biết lý do tại sao Sư Tử lại lớn tiếng mà. Sử nữ kéo Thiên Bình ra chỗ khác tránh để Song Ngư nghe được gì. Nhân Mã thấy vậy cũng đi theo, chỉ để lại mình Kim Ngưu và Song Ngư ngồi với nhau. Thiên Bình, Nhân Mã và Sử nữ đi ra một bãi đất trống gần đó. Sử nữ nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi Thiên Bình, lúc nãy ý cậu là sao? Sư Tử là một người luôn vui vẻ lạc quan, vì thế mà mọi người hay nghĩ cậu ấy không quan tâm bạn bè, nhưng mà ai chơi thân với Sư Tử mới biết cậu ấy rất quan tâm bạn bè, chỉ cần ai đụng đến bạn bè thì cậu ấy sẽ đi tìm và xử đẹp người đó. Thế là cậu ấy đang đi tìm Tuyết Tuyết, Nhân Mã từ đâu bay vào? Tớ nghĩ là vậy, Thiên Bình thản nhiên trả lời. Thôi chết, nếu vậy thì sẽ xảy ra đánh nhau mất. Thiên Bình, cậu ở lại với Song Ngư với Kim Ngưu nha, tụi tớ đi tìm Sư Tử đây. Ok, rồi Nhân Mã, Sử nữ chạy đi tìm Sư Tử. Bên phía Sư Tử, bây giờ cô đang rất nóng đây, đi lòng vòng chỉ để kiếm Đờ Si Tuyết Tuyết, nhưng mà ông trời cũng đã giúp cô tìm Đờ Si Tuyết Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tiến lại gần Tuyết, bẻ tay bẻ cô răng rắc. Tuyết Tuyết đang ngồi với mấy đứa em mà vẫn không biết gì. Sư Tử đứng trước mặt Tuyết, khuôn mặt cô lúc này nhìn cứ như ác quỷ pha thêm chút giận dữ. Miệng lên tiếng, cô là Tuyết Tuyết 12A. Thì sao? Tuyết Tuyết đứng dậy nhìn Sư Tử. À, thì ra đây là bạn gái của anh Thiên Yết sao? Nhìn cũng có vẻ, chưa kịp nói gì thì Sư Tử đã tát một cái như trời giáng vào mặt Tuyết, cứng họng, chưa định hình Đờ Si chuyện gì đang xảy ra thì Tuyết lại ăn thêm một cái tát nữa vào bên má còn lại. Sư Tử có vẻ hả hê, nhếch mép cười. Cái đầu tiên là dành cho bạn tôi trong lúc thi đấu, cái thứ hai là dành cho bạn tôi lúc bị hành hạ. Tuyết Tuyết tức giận, chỉ tay vào Sư Tử, miệng chửi rùa. Mày dám đánh tao, Đờ Si lắm, tụi bây, xử nhỏ đó cho tao. Vừa nghe thấy, bọn con trai lúc trước chặn xung quanh Sư Tử. Cô không hề hấn gì, thách thức từng thằng, tụi nó xông lên, cứ xông tới đâu là bị Sư Tử đánh văng tới đó. Đang gây cấn bỗng có một tên định chơi xấu, đánh vài gáy Sư Tử thì Sử nữ cùng với cây chổi bay đến và đáp xuống ngay người thằng đó, còn Nhân Mã cùng với cái xô đánh đập từng thằng, phụ với Sư Tử. Sư Tử bất ngờ khi thấy hai người bạn của mình, cô mất tập trung quên để ý đến mấy tên đằng sau. Chúng tính đánh lén Sư Tử thì bị Nhân Mã ụp cái xô vào đầu, đã thấy Nhân Mã còn bám lên vai tên đó mà đập như đập ruồi vậy. Sư Tử quay lại thấy Nhân Mã vì giúp mình xử một tên mà sắp bị bay, cô giơ chân đạp tên đó, làm tên đó té xuống đất. Nhân Mã lấy lại cái xô và đánh tiếp. Cứ thế cuộc chiến cứ diễn ra. 30 phút sau, Tuyết Tuyết, Sư Tử, Sử nữ và Nhân Mã đã có mặt tại phòng hiệu trưởng. Thầy Minh với thầy Xà Phu cũng góp mặt chung vui. Hiệu trưởng sau khi cờ trách hai ông thầy xong quay sang hỏi bốn đứa kia. Ai là người gây chuyện trước? Sư Tử, Nhân Mã, Sử nữ đồng loạt chỉ tay về phía Tuyết Tuyết, còn Tuyết Tuyết thì chỉ tay về phía Sư Tử. Hiệu trưởng thở dài không biết nên tin lời ai, ông nhìn từng đứa. Đầu tiên là Sư Tử. Em Sư Tử, hãy nói sự thật cho tôi biết ai là người gây chuyện trước. Dạ, chị Tuyết Tuyết đấy thầy. Sư Tử cúi gầm mặt, hai tay nắm vào nhau. Ông thầy quay sang nhìn Tuyết Tuyết, có đúng vậy không? Không, giờ chú nghe nó hay con? Tuyết Tuyết giận dữ, ông hiệu trưởng là chú của Tuyết nhá. Hiệu trưởng lắc đầu rồi quay sang nhìn hai người còn lại. Theo hai đứa thì ai là người gây chuyện trước? Dạ chị Tuyết Tuyết đấy ạ, Nhân Mã chỉ vào mặt Tuyết Tuyết. Không phải vậy đâu chú, con đang ngồi thì tụi nó ập vào đánh con. Tuyết Tuyết bắt đầu dở giọng như sắp khóc, Sử nữ không chịu Đờ Si liền nói hết cho hiệu trưởng. Thưa thầy, chị ấy là người bắt đầu trước ạ, làm Song Ngư thua trong thi đấu cũng là chị ấy hết ạ, chị ấy kêu người vào cưỡng hiếp Song Ngư, rồi hù là sẽ quay clip và đăng lên mạng nếu như không cho chị ta thắng. Hiệu trưởng, Xà Phu và thầy Minh bất ngờ nhìn Tuyết Tuyết. Tuyết Tuyết nhìn Sử nữ với ánh mắt tức giận, thầy hiệu trưởng như đã hiểu chuyện gật đầu suy nghĩ. Sau một lát, thầy hiệu trưởng thông báo một tin làm tụi nó té ngửa. Coi như bây giờ ai cũng có tội hết, vậy nên thầy sẽ mời phụ huynh các em để giải quyết việc này. Rồi giờ các em ra ngoài đi. Cả bốn đứa bước ra ngoài, liếc nhau một cách ghét cay ghét đắng. Tuyết Tuyết bỏ đi, để lại ba đứa nó với khuôn mặt chán nản nhìn nhau. Continue, nốt tạm dừng ở đây thôi, sang, cách chương.